Đây là lần đầu tiên Khả Hân nhận tiền từ người khác mà người đó lại có thái độ tôn trọng cô như vậy. Cô ở nhà họ Lâm không cống hiến được gì, dùng số tiền này dù sao cũng có chút xấu hổ. Cảm ơn anh, tôi nghĩ không cần thêm đâu. Phu nhân chính là nữ chủ nhân của nhà họ Lâm, sớm muộn gì tiền bạc trong nhà cũng phải đưa cho cô quản lý. Một lát Tiến Trung sẽ đưa phu nhân đến trường, quản gia Thuận chậm rãi nói. Quản gia Thuận làm việc ở Lâm gia cũng gần 10 năm. Xét về tuổi tác thì anh lớn hơn Lâm Vĩ Thành vài tuổi. Anh vẫn luôn xem trọng Khả Hân, người này thật sự có đủ tư cách làm phu nhân nhà họ Lâm. Đến trường rồi Khả Hân mới cẩn thận mở phong bì ra xem bên trong có hơn 25 triệu. Không ngờ chỉ là phí sinh hoạt thôi mà quản gia Thuận cũng hào phóng đến vậy. Dư ra một khoản tiền lớn như thế, Khả Hân liền nghĩ ngay tới Kim Chi. Hai người rất nhanh gặp nhau ở cổng trường. Kim Chi lấy ra 5 triệu đưa cho Khả Hân, đây là tiền hôm đi nhảy ở ba chị đưa hết cho em này. Giờ em trả lại chị. Không cần đâu, chị đang có 25 triệu, chị còn đang định đưa em đi đóng học phí nữa. Khả Hân nói, Kim Chi nhìn phong bì tiền dày cộm trong tay của Khả Hân, nheo nheo mắt suy tư, chị nói thật đi.